Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, dị quả. Thai thuốc, đối diện một cư dân lầu, tầng 2 bên cửa sổ có một dây leo loại thực vật. Đều nhô ra cửa sổ, như dây thường xuân đi lên sinh trưởng, che cản trên lầu 2 nhà ban công thủy tinh. Mở ra điện thoại lục soát, có quan hệ thực vật dị biến chờ toàn diện lục soát không đến. Vô Lượng Hải lại càng không cần phải nói, dưới ngón tay trượt, tràn đầy cổ võ phục hưng tự truyền thông mềm văn. Huy, Đường tỷ, là ta Thạch Diễm, đóng lại trình duyệt, Thạch Diễm cho Đường Diệc San đánh nói chuyện điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại bên kia, thanh âm so với lần trước lãnh đạm rất nhiều. Giống như tại đối mặt một người xa lạ. Thạch Diễm sững sờ, mời nói, chúng ta gặp mặt đi, ở trước mặt trò chuyện. Tốt, một hồi đi, ngươi đến ta Đường ra, hoặc là ta phái người đi tiếp ngươi. Đường Diệc San không có cự tuyệt, lưu loát đáp ứng, không cần, chính ta đi là được. Thạch Diễm cúp điện thoại, ánh mắt bên trong nhiều xóa nghiền ngẫm. Đường Diệc San so trước kia nhiều rất nhiều lực lượng, có ý tứ, có người mở cửa, là Thẩm Du về đã đến rồi sao? Thạch Diễm tai xương khẽ nhúc nhích, phát giác được chìa khóa tiếng mở cửa, bước chân khẽ động liền vọt đi ra về phía sau, một Mạc Thanh Lương nữ hài vừa vặn tiến vào phòng khách. Nhà ở Mạc, hơi bại lộ, thấy trong phòng có người. Sắp che vai thét lên, là nàng. Thạch Diễm hiểu rõ, đây là cửa đối diện nữ hài, thỉnh thoảng qua đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Hôm nay vừa vặn đụng phải, tại nữ hài tiếng thét chói tai sắp ra miệng lúc, Thạch Diễm đồng tử bên trong đại hoang khí tức lộ ra ngoài, khiến nữ hài nháy mắt ngốc trệ, đứng tại chỗ như tượng gỗ không nhúc nhích. Thạch Diễm cùng nữ hài gặp thoáng qua. Thẳng đến hạ thang máy rời đi, nữ hài mới hồi phục tinh thần lại. Ta che vai làm gì? Ta tới đây làm gì? Nữ hài ngẩn người, mấy giây sau mới hồi tưởng lại. Quét dọn vệ sinh, về phần vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng không có chút nào ký ức. Minh Hải Đường ra, ở vào nghênh trạch đường cái số 12, nước Phượng khu biệt thự độc tòa nhà số 3, lấy Minh Hải hiện tại giá phòng. Một tòa này biệt thự ít nhất cũng phải lớn mấy chục triệu. Thạch Diễm tới về sau, có nữ giúp việc sớm nhận được tin tức chờ, mang theo Thạch Diễm đi vào trong. Trên đường đi đi là thảm đỏ, còn cần trải qua trừ độc khu vực. Tiêu hao Thạch Diễm kiên nhẫn, hắn không có quá nhiều thời gian tại Đường Diệc San bên này chậm trễ. Đối với người ngoài, hắn có rất ít kiên nhẫn. Đại hoang lục tự mê hồn kinh tiêu ức thủ đoạn vừa thí nghiệm. Hiệu quả rất không tệ. Đối với một người bình thường cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều nội kinh. Chỉ là không biết mê hồn hiệu quả như thế nào. Nếu là có thể, đem từ trên xuống dưới nhà họ Đường khống chế làm việc cũng là có thể được. Bắt đầu thuốc cực kỳ chân quý. Cũng chỉ có cái này một nhóm. Kiếp trước cửu vực bên kia đại năng không qua được, nhìn đang nhìn bên trong, gấp trong lòng đáy, cuối cùng đều bị người địa cầu tiêu xài lãng phí. Đại năng đều trông mà thèm, có thể thấy được chân quý tính. Theo càng ngày càng nhiều người phát hiện, bắt đầu thuốc thế tất sẽ càng ngày càng ít, nếu là đem bắt đầu dược dụng tại tăng lên cổ võ. Hoặc trị thương không thể nghi ngờ là thiên đại lãng phí. Hắn nhất định phải nhanh thu thập, nhưng một lực lượng cá nhân cuối cùng cũng có hạn. Tại hiện thực, thương nhân hào môn giao thiệp rộng rãi, hiệu suất cao. Lấy người của Đường ra mạch, có thể nhất nhanh tụ lại toàn bộ Minh Hải thậm chí xung quanh mấy tỉnh tập đoàn. Hào môn, so với hắn trực tiếp tìm kiếm hoặc thu mua mạch nghìn lần. Vạn lần không thôi, tiên sinh mời đổi giày. Trong biệt thự phòng, nữ giúp việc mang tới dép lê. Thạch Diễm liếc nhìn một bên khỏa giày khí, đạp hai cước tiến vào. Qua cái này sảnh là một luyện võ đường bộ dáng cỡ lớn gian phòng. Xa xa liền thấy được Đường Diệc San, ước chừng hơn 10 người. Đường Diệc San bị vây quanh ở trung tâm, không ngừng xê dịch tránh né, ngang tay tóc ngắn vung vẩy không ngừng. Đường Diệc San tư thái lệch yêu mỹ, chân hữu lực, đem bồi luyện hơn 10 người từng cái đá ngã. Tư thái yêu mỹ, đây là luyện võ. Thạch Diễm khóe miệng không tự giác hạ kéo. Thấy Đường Diệc San luyện qua, nữ giúp việc đem khăn mặt đưa lên. Đường Diệc San vừa lau mồ hôi, vừa hướng bên này đi tới. Một đôi mắt phượng gấp chằm chằm Thạch Diễm, khiêu khích nói, luyện một chút, không được, nói chuyện chính sự đi. Thạch Diễm lắc đầu, ngươi khí lực lớn như vậy, sợ cái gì? Đường Diệc San lắc lắc cái cổ, đem trên tay quyền sáo cởi ném cho nữ giúp việc, nhìn như vô ý nói, trong nhà đường rẽ quá nhiều, để nữ giúp việc đi tiếp ngươi, nàng không có lười biếng à. Đường lão đâu? Thạch Diễm đem lời nói tránh đi. So sánh Thạch phủ, Đường gia thật không tính lớn. Ở đây, ta biết ngươi khí lực vì sao lớn như vậy. Bởi vì dị quả, Đường Diệc San mắt phượng bên trong có quang mang dâng lên. Hiện tại không khí biến yêu, cổ võ không hiểu phục hưng. Nàng thân là Đường gia thiên kim, so với người bình thường biết đến nhiều rất nhiều. Đường gia mua được mấy loại dị quả, đều là thiên địa mới ra hiện sự vật. Có một đêm trên tàng cây kết xuất, có là trong nhụy hoa lại kết một đóa dị bỏ ra đến. Còn có thổ nhưỡng hạ chết cây kết xuất trái cây, phát ra dị hương làm cho người đào móc. Những này mới ra hiện thực vật loại chủng loại, đều gọi dị quả. Cao tầng đã ở tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Đường Diệc San cũng nuốt ăn một loại, hơi mờ chạm cỡ nhỏ quả táo, khí lực lập tức biến lớn, làn da đều trắng rất nhiều, quả thực quá thần dị. Dị quả, Thạch Diễm hiểu rõ, bắt đầu thuốc, hiện tại ta không nhất định so ngươi chênh lệch, chúng ta so tài một chút. Đường Diệc San vẫn nhớ lần trước bị Thạch Diễm hù sợ tai nạn xấu hổ. Nguyên lai coi là Thạch Diễm là ẩn sĩ cao nhân, hiện tại mới hiểu là dị quả công lao, mặc kệ ai ăn cũng có thể làm đến, dẫn ta đi gặp Đường lão. Thạch Diễm đồng tử dây lát biến, toàn bộ con ngươi hóa thành thổ vòng xoáy màu vàng, hình như có luân hồi chuyển động không thôi. Đường Diệc San thân thể run lên, trở nên ngốc trệ như con rối, quay người hướng một phương hướng đi đến. Thạch Diễm đuổi theo, có Đường Diệc San dẫn đường, không người dám ngăn cản, cũng không có người dám hỏi nhiều một câu. Đường tiểu thư, xuyên qua mấy cái hành lang, một góc rẽ đi ra một thanh niên, khí độ bất phàm, hướng Đường Diệc San hỏi tốt. Đường lão kỳ nghệ quả nhiên tinh diệu, ta cam bái hạ phong, cùng Đường lão hạ cho tới chưa? Đường tiểu thư có thể nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm. Đường tiểu thư, dứt lời, thanh niên thấy Đường Diệc San ngơ ngác hành tẩu, giống như không nghe thấy hắn nói chuyện, đồng thời phát hiện Đường Diệc San sau lưng Thạch Diễm, hồ nghi kêu vài tiếng về sau, liền muốn gọi bảo tiêu tới. Thạch Diễm nhíu mày, chạy đi đâu ra chó đồ chơi? Một chỉ điểm ra, không thấy máu trực tiếp chấn vỡ thanh niên trái tim, sau đó tiện tay đem thanh niên thi thể ném nhập không gian bí hạp. Hủy thi diệt tích, hắn tại ngắn ngủi mê hồn Đường Diệc San dẫn đường, hoàn toàn khống chế không có nhanh chóng như vậy. Thông qua Đường Diệc San có thể nhìn ra, đem người mê hồn khống chế về sau, cũng kém không nhiều phế đi, trí thông minh có hạn như con rối. Không cách nào khi thủ hạ như vung tay dùng, có lẽ cũng cùng đại hoang lục tự mê hồn kinh chỉ là thượng quyền có quan hệ. Bí kỹ không được đầy đủ. Cuối cùng, Đường Diệc San dẫn đường đến phòng tiếp khách trước. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đường Diệc San dừng bước hoàn hồn, thấy rõ chính mình chỗ ngồi sau một mặt mờ mịt.